Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2193, chương 2193, hiến kế. Canh thứ hai, bốn phía phương hướng, tiếng vo ve, phảng phất ong kêu, khắp nơi đều đang bàn luận. Hai người chỉ tùy ý vừa nghe, liền đem mấy năm qua này sự tình, nghe xong cái thật sự, quả nhiên là nàng. Thiếu sư mệnh thổn thức, đang trên đường tới, đã cảm giác được, người này vô cùng có khả năng chính là Phong Vãn Chiếu. Nàng trước ở bản mệnh thiên biểu hiện, thực sự là quá xuất sắc rồi. Long Cẩm Y ngược lại không kinh sợ, Quân Bất Ngữ đã đối với hắn đề cập tới nữ tử này. Nữ tử này quả thực có thể nói là Phương Tuấn Mi, Quân Bất Ngữ, Dương Tiểu Mạn. Thậm chí bao gồm hắn cùng Loạn Thế Đao Lang đám người cộng đồng bồi dưỡng được đến đồ đệ đạo hữu, nàng phiền phức lớn rồi. Nàng tiến quá sớm, thân phận bại lộ cũng quá sớm rồi. Long Cẩm Y từ tốn nói, không sai, cái kia Mộc Chi Thiên Ma đánh nàng một cái, nhưng không có rước lấy thiên phạt. Hữu tâm nhân chỉ sợ đã dục giả dục dịch. Nàng sau đó còn làm sao đi ra ngoài tìm đạo tâm tam biến cơ duyên cùng cấp 9 linh vật. Thiếu sư mệnh gật đầu đồng ý nói, này cấp 9 linh vật, ngược lại cũng thôi, hai người chúng ta đưa nàng một phần cũng không sao, nhưng cái kia đạo tâm tam biến cơ duyên, nhưng là ai cũng giúp không được nàng. Nghe được câu cuối cùng, Long Cẩm Y mắt lóe lên. Nghĩ đến một cái chuyện xưa, ai nói giúp không được, cái kia Kính Trung Thần Hoa liền có thể trợ giúp Phong Vãn Chiếu, nhưng vấn đề là trước Tần Hưu đưa hắn một đóa kia, hắn đã đưa cho Long Bất Hối. Long Bất Hối ở Phương Chi Thủ lên cấp chí nhân sau lại đưa cho Phương Chi Thủ, giờ khắc này chỉ sợ đã bị Phương Chi Thủ ăn, coi như không ăn, Long Cẩm Y cũng không làm được hỏi Phương Chi Thủ lại đòi lại. Đem ra đưa cho Phong Vãn Chiếu sự tình, là giới chủ tiền bối bản tôn chi thân đến rồi. Bản mệnh thiên chủ bản tôn chi thân cũng tới rồi. Chính đang suy tư gian, ồ lên vang lên, có tu sĩ đã nhận ra hai người bọn họ đến. Rất nhanh, hai người chính là muôn người chú ý. Khắp mọi nơi tiếng nghị luận, cũng tức xuống. Trong khắp nơi yên tĩnh lại, đi thôi đạo hữu, hai người chúng ta đi gặp nàng một lần. Thiếu sư mệnh nở nụ cười nói, hai người bay tới đằng trước, rất nhanh đi đến sơn môn kia ở ngoài núi. Giờ khắc này đã tập hợp gần 30-40 chí nghiệp sơ kỳ nghiệp chướng oán linh ở, mỗi người ánh mắt nghiêm nghị, gặp hai người bọn họ đến, thần sắc do dự lên, cũng không biết có nên hay không ngăn cản bọn họ, liền lễ đều không lạy, đi thông bẩm đi, liền nói chúng ta hai lão muốn gặp một lần nàng. Thiếu sư mệnh ôn hòa nói, một đám nghiệp chướng oán linh lại vẫn là hai mặt nhìn nhau, thần sắc giãy giụa, không nên suy nghĩ lung tung, lẽ nào hai chúng ta còn có thể hại nàng không thành? Long Cẩm Y quát lạnh. Một đám nghiệp chướng oán linh thân thể chấn động, cuối cùng cũng coi như là tỉnh táo thêm một chút. Có người bóp nát một tấm thẻ ngọc, rất nhanh có tu sĩ từ sơn môn trong sương mù đi ra, chính là Phong Vãn Chiếu mẹ ruột Liên Hải Nguyệt. Nàng cùng mặt khác mấy vị bộ tộc trưởng lão là chỉ có mấy cái được Phong Vãn Chiếu tin tưởng cùng truyền thụ, có thể tự do vào đại trận tu sĩ. Một phen nói đơn giản đạo chi sau, Liên Hải Nguyệt đi vào thông báo, rất nhanh lại lần nữa đi ra, đem hai người mang vào trong núi. Xin mời hai vị tiền bối cứu ta một mạng. Mới vừa ra sương mù tiểu đạo đến, liền nhìn thấy Phong Vãn Chiếu. Vừa thấy mặt, Phong Vãn Chiếu chính là cầu xin lên, được chính là hậu bối gặp tiền bối lễ, này thái độ cũng là không gánh. Đạo hữu không cần như vậy, ngươi nếu đã chiếm được thiên đạo tán thành, cũng đã cùng chúng ta ngồi ngang hàng, kém chút đã quên chúc mừng đạo hữu. Thiếu sư Mệnh Từ Tốn nói, Long Cẩm Y cũng là gật đầu. Phong Vãn Chiếu nhưng là liền không dám xưng, đem hai người mời đến nghị sự đại điện bên trong. Mấy năm qua này, trong núi ngược lại cũng đơn giản bố trí một hồi, đơn giản hàn huyên sau. Phong Vãn Chiếu liền đem bây giờ tình cảnh nói đến, lại xin mời hai người hỗ trợ nghĩ một biện pháp. Cái kia cấp 9 linh vật, ngươi đã có sao? Thấy nàng chỉ nói tam biến đạo tâm cơ duyên. Thiếu sư Mệnh há mồm hỏi, Phong Vãn Chiếu gật gật đầu, nhưng cũng không có nhiều lời khối kia hồn tinh thạch sự tình. Hai người cũng không có nhiều truy hỏi, nhìn bên ngoài những kia tứ đại tộc vực tu sĩ tư thế. Ngươi nếu là đi ra ngoài, xác thực có thể tao ngộ công kích. Ngươi những tộc nhân kia, bản thân cảnh giới cũng không cao, bảo vệ không được ngươi, càng không muốn để bọn họ cùng ngươi đồng thời, cũng phải quấy rầy ngươi tìm kiếm đạo tâm cơ duyên. Long Cẩm Y nói rằng, thiếu sư Mệnh gật đầu, nói rằng, kế trước mắt, chỉ có thay hình đổi dạng, nghĩ một biện pháp làm ngươi dịch dung đi ra ngoài rồi. Xin mời hai vị tiền bối chỉ điểm. Phong Vãn Chiếu cung kính nói, hai người suy tư lên, rất nhanh. Long Cẩm Y lấy ra ba hạt dịch dung đan đến, mà thiếu sư Mệnh lại là đưa ra một phần tên là Thiên Yêu Biến dịch dung pháp môn. Phong Vãn Chiếu cũng là thẳng thắn, liền trong điện triển khai lên, đầu tiên là dịch dung đan vào bụng, hí hí một trận quái dị tiếng vang, không tên sức mạnh ở Phong Vãn Chiếu trong thân thể vận chuyển, thân thể của nàng hình dạng cũng là quỷ dị biến hóa. Nhưng liền là không thể thành hình, dược lực càng là nhanh chóng lưu tản mất sau, khôi phục lại bản tôn dáng vẻ. Đạo này không thông, Phong Vãn Chiếu không có tham, đem còn lại hai hạt dịch dung đan, trả lại Long Cẩm Y, lại tu luyện nổi lên Thiên Yêu Biến đến, vốn là cũng không phải cái gì quá cao thâm thủ đoạn. Lại có thiếu sư Mệnh ở bên cạnh tự mình chỉ điểm. Phong Vãn Chiếu dùng gần nửa canh giờ, liền hiểu rõ trong đó huyền diệu, nhưng lại không thi triển ra được. Bởi vì, nghiệp chướng oán linh thân xác, cùng yêu thú hoàn toàn khác nhau. Bất luận là dịch dung đan, vẫn là thiên yêu biến, đều là căn cứ vào thân máu thịt làm ra đến thủ đoạn. Đối với nghiệp chướng oán linh, đến cùng vẫn là vô dụng, thiếu sư Mệnh đại thán. Phong Vãn Chiếu tự nhiên là thất vọng, ngươi cũng không muốn quá sốt ruột, bản này pháp môn liền đưa cho ngươi tham khảo, nói không chắc ngươi có thể căn cứ chính nó thôi diễn ra một môn. Thích hợp nghiệp chướng oán linh dịch dung thủ đoạn đến, lão phu tuy rằng nghĩ trực tiếp giúp ngươi thôi diễn, nhưng không làm gì được là nghiệp chướng oán linh chi thân. Hữu tâm vô lực. Thiếu sư Mệnh một phái hiền lành trưởng giả hình ảnh, Phong Vãn Chiếu tất nhiên là cảm ơn, ta sau khi trở về, sẽ làm Tòng Vân giúp đỡ nghĩ nghĩ biện pháp, hắn quỷ tu chi thân, cùng các người nghiệp chướng oán linh, có chút tưởng tượng, Long Cẩm Y cũng nói, Phong Vãn Chiếu lại là cảm ơn, hai vị, có thể đừng quên một điểm, coi như dịch dung. Còn có thể thông qua quan sát linh hồn đến nhìn thấu một cái tu sĩ bộ mặt thật. Thiếu sư Mệnh đột nhiên nói rằng, hai người nghe vậy, đồng thời cười khổ, đến, vậy thì lại nghĩ điểm che giấu linh hồn thủ đoạn đi. Ba người một phen nói chuyện, hơn một canh giờ sau, Long Cẩm Y hai người mới cáo rời đi. Phong Vãn Chiếu phiền phức, nói đến cũng không có như vậy gấp. Rốt cuộc nàng cũng phải tích lũy pháp lực, xung kích mấy cái cảnh giới nhỏ. Hai người đi rồi chừng 10 ngày sau, Tiên Đô Tử Tiên Thần chi thân cũng rốt cục đến rồi. Long Cẩm Y hai người đều bỏ vào đến rồi. Phong Vãn Chiếu hiển nhiên cũng không thể đem Tiên Đô Tử từ chối ngoài cửa. Xin mời đối phương sau khi đi vào, lại là hàn huyên, lại là xin mời đối phương hỗ trợ. Ta còn thực sự có một cái phương pháp giúp đỡ ngươi. Đơn giản, trực tiếp, nhanh chóng thấy hiệu quả. so với hai người bọn họ cái gì thay hình đổi dáng, ắt phải tốt hơn nhiều. Tiên đô tử nghe vậy, suy tư chớp lát, liền hắc cười nói, ngữ điệu cao thâm, con mắt nơi sâu xa đáy, có tính toán vẻ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.